Vạn nhân mê alpha không muốn nghịch tập. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần hết tiết 1, Lục Quy Lan thấy mọi người đều ở nắm chặt thời gian làm bài. Không ai chú ý bên này, nhân cơ hội kể đến bên tai Giang Miểu. Thấp giọng nói, tan học ngươi đi đem bảng tin chỗ trống lấp đầy, nói xong lập tức lui trở về, tiếp theo làm bài. Giang Miểu lại bởi vì trên lỗ tai nhiệt khí sửng sốt, phục hồi tinh thần lại xoa xoa lỗ tai, trắng nõn vành tai xoa thành hồng nhạt, bị rơi xuống màu hạt rẻ tóc dài ngăn trở. Giang Miểu sắc mặt có chút ngưng trọng, Lục Quy Lan vì cái gì làm nàng đi viết? Lục Quy Lan viết còn có khả năng bảo lưu lại, nàng viết nhất định sẽ bị những người đó lại lần nữa lau đi. Giang Miểu một bên cảnh giác Lục Quy Lan, một bên lại theo bản năng tín nhiệm nàng. Chuông tan học vang lên, Giang Miểu đứng lên đi bục giảng cầm phấn viết, ở phía sau bảng đen bị lau vị trí một lần nữa viết câu trên tự. Nàng sẽ không đoan chính thể chữ in, bởi vì tâm tình rối rắm phiền muộn, giơ tay liền viết xuống từng hàng hành thư. Trước khi vào tiết thứ hai nàng viết xong, trở lại chỗ ngồi ngồi xuống. Cho ngươi, Lục Quy Lan từ cái bàn phía dưới đưa cho nàng một bao khăn giấy ướt. Giang Miểu tiếp nhận lau khô đầu ngón tay dính phấn, đem khăn giấy ướt từ phía dưới trả cho Lục Quy Lan. Hai người động tác nhỏ trừ bỏ các nàng không có bất luận kẻ nào phát hiện. Giang Miểu thế nhưng cảm thấy loại cảm giác này thực tốt, như là hai người thân mật, có được bí mật nhỏ. Giờ xuống sân thể dục, Lục Quy Lan đem làm tốt ngụy trang di động quang minh chính đại mà đặt ở trên mặt bàn, camera đối diện sau bảng đen. Giang Miểu ngay từ đầu có chút kỳ quái Lục Quy Lan động tác, nhưng không có lập tức nhìn ra sơ hở. Mau đến sân thể dục thời điểm Giang Miểu bước chân bỗng nhiên dừng lại, duỗi tay kéo một chút Lục Quy Lan giáo phục ống tay áo. Vũ Mị đôi mắt hơi hơi trợn to, kinh ngạc hỏi. Người liền như vậy công khai mà đem điện thoại đặt ở trên bàn. Lục Quy Lan là một giữa chưa thủ công, đối chính mình tay nghề thập phần tự tin, nói. Yên tâm, bọn họ ánh mắt không tốt như ngươi. Đây là Lục Quy Lan lần thứ hai làm nàng. Yên tâm, làm xong động tác thể dục trở lại phòng học, sau bảng đen chữ viết quả nhiên lại không có. Phía sau có người đột nhiên lớn tiếng nói. Sao lại thế này à? Không biết giờ thể dục nhà trường sẽ đi kiểm tra bảng tin sao? Này một khối trống không, lớp chúng ta bị trừ bao nhiêu điểm a? Đừng ồn ào nhao nhao như vậy. Giang Miểu vẽ bảng tin, người trực tiếp đi tìm nàng nói. Thì ra là nàng làm ra, ta liền nói lớp chúng ta trừ bỏ nàng không có khả năng có người nào không đáng tin cậy như vậy. Lúc lão sư kêu nàng vẽ, nàng liền vẻ mặt không tình nguyện, nếu là không muốn vẽ thì từ chối a, làm gì đồng ý lại không vẽ cho ra hồn. Giang Miểu còn không phải là loại người này sao? Mặt sau một người một câu bắt đầu lớn tiếng nội hàm Giang Miểu, cứ như trước đó chưa từng thấy Giang Miểu đi bổ sung lại bảng tin. Lục Quy Lan nghe thấy đều thực tức giận, Giang Miểu vẻ mặt lạnh xuống, như là cái gì đều không có nghe thấy. Lục Quy Lan lại chú ý tới tay trái nàng đặt ở đầu gối đang run nhè nhẹ. Đến tiết tự học buổi tối, chủ nhiệm lớp mới khoan thai tới muộn, cán sự ngữ văn thu bài kiểm tra ôm đến bục giảng. Chủ nhiệm lớp lật lật, nhìn về phía sau bảng đen, ánh mắt sáng lên, khích lệ nói. Bảng tin vẽ không tồi, Giang Miểu, lão sư quả nhiên không có tìm lầm người. Người vẽ thật sự thật tốt quá, lần này trường học bình xét lớp chúng ta khẳng định có thể được trong top 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảng tin không biết bị ai bổ sung, chữ tuy rằng không phải quá đẹp, nhưng bảng tin mặt trên không có chỗ trống nào. Chủ nhiệm lớp không có nhìn ra bất luận cái gì không thích hợp. Hứa Mạt nhấc tay đi lên bục giảng, cùng chủ nhiệm lớp nhỏ giọng nói. Lưu lão sư, chúng ta lần này thi đấu chỉ sợ không đạt được giải. Chủ nhiệm lớp kinh ngạc nói. Vì cái gì? Giang Miểu vẽ rất đẹp a. Hứa Mạt có chút khó xử nói. Là rất đẹp, nhưng nàng không có vẽ xong, mặt trên văn chương là hạ chán viết trước khi vào tiết tự học buổi tối. Hứa Mạt đem tiền căn hậu quả nói cho chủ nhiệm lớp nghe một lần. Trong lớp nhiều người như vậy đều có thể giúp nàng lại không cần ai hết, chỉ nói chính mình có thể vẽ được. Hai, Giang Miểu có lẽ chính là quá theo đuổi hoàn mỹ. Còn ra dáng ra hình mà thế, Giang Miểu giải thích một câu. Không biết Hứa Mạt như thế nào cáo trạng, Lưu lão sư vừa mới liếc nhìn ngươi một cái. Lục Quy Lan viết tờ giấy nhỏ đưa cho Giang Miểu, Giang Miểu mở ra xem xong. Đem tờ giấy vò lại nắm ở lòng bàn tay, trong lòng có chút hoảng. Nếu chủ nhiệm lớp hỏi nàng nên ngẩng đầu không nhận sai hay là im miệng không nói. Sở hữu chứng cứ đều nằm ở Lục Quy Lan, Giang Miểu không xác định Lục Quy Lan có phải hay không thật sự sẽ giúp nàng, hay là chỉ là làm ra tư thái muốn giúp nàng, chờ khi nàng đúng lý hợp tình mà cùng chủ nhiệm lớp nói nàng không có bất luận vấn đề gì, lại làm bộ không biết gì, đem chứng cứ che giấu. Có lẽ nàng không nên nhanh như vậy liền tín nhiệm Lục Quy Lan. Lục Quy Lan không biết ý nghĩ trong lòng Giang Miểu, cho dù biết cũng không sao cả, nàng trước khi chết đã thành niên, tâm trí thành thục hơn Giang Miểu nhiều. Liền tính là nàng một người hơn 20 tuổi nếu thường xuyên bị lừa cũng sẽ trở nên tính cách mẫn cảm đa nghi. Giang Miểu mới 18 tuổi, không tín nhiệm nàng thực bình thường. Cũng không biết hệ thống 666 khi nào trở về, nàng còn có hay không cơ hội chứng minh chính mình là thật sự quan tâm nàng, muốn cùng nàng trở thành bạn tốt. Yên tâm, Lục Quy Lan lại đưa cho nàng một tờ giấy. Giang Miểu nhìn hai chữ cứng cáp trên tờ giấy, dần dần chấn định lại. Sẽ không nhanh như vậy, Lục Quy Lan mới vừa tiếp cận nàng, nếu Lục Quy Lan thật là người bên phía Hứa Mạt, mục đích tiếp cận mình sẽ không như vậy đơn giản. Hứa Mạt từ trên bục giảng đi xuống, mắt nhìn thẳng trở về chính mình vị trí. Chủ nhiệm lớp ngồi xuống bắt đầu chấm bài, tiết tự học thứ nhất của buổi tối kết thúc, chấm xong một tờ bài, chủ nhiệm lớp kêu cán sự bộ môn phát xuống. Nàng tựa hồ không có đem chuyện bảng tin để ở trong lòng, không chuẩn bị dò hỏi truy cứu. Lục Quy Lan biết chủ nhiệm lớp không hỏi, liền đại biểu Giang Miểu không có cơ hội giải thích. Chủ nhiệm lớp khả năng sẽ thật sự tin Hứa Mạt lý do thoái thác. Cái này cục nên như thế nào phá đây? Lục Quy Lan hồng nhạt đầu ngón tay ở trên mặt bàn nhẹ nhàng gõ gõ. Ninh Thành Nhất Trung thực hành chế độ dừng chân, tất cả học sinh đều cần thiết lưu ở trường học, bọn học sinh mỗi tháng nghỉ ngơi một ngày rưỡi, có thể tự chủ lựa chọn về nhà hoặc là ở lại trường. Ngày thường thứ bảy đều là phải đi học. Bảng tin sự kiện sau khi đi qua, Hứa Mạt một đám người lại bắt đầu bạo lực lạnh Giang Miểu, không hề cho nàng bất luận cái gì ánh mắt, liền nói chuyện châm chọc nàng hành vi đều không hề phát sinh, chỉ đương nàng là một đoàn không khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng Giang Miểu tình huống hoàn toàn tương phản, Lục Quy Lan bắt đầu bị bọn họ nhiệt tình mà truy đuổi, chỉ cần Giang Miểu không ở bên cạnh, Lục Quy Lan liền sẽ bị một đám người nhanh chóng vây quanh, ngay cả đi WC đều là trạng thái tiền hô hậu ủng. Tin tức Tố Hương Mật Đào ở trạng thái khẩn trương càng trở nên nồng đậm, ánh mắt người chung quanh nhìn về phía nàng càng thêm cuồng nhiệt, quả thực là ác tính tuần hoàn. Mà Lục Quy Lan bởi vì nghe không đến chính mình tin tức Tố, đối này hoàn toàn không biết gì cả. Sau vài lần như thế, Lục Quy Lan tâm mệt đến cực điểm, liền WC cũng không dám lại đi. Chỉ muốn ngồi ở trên chỗ ngồi tìm kiếm Giang Miểu mang đến thanh tịnh. Thứ ba, lại đến một lần họp lớp. Tuần rồi bởi vì vừa mới khai giảng, không có bình chọn ưu tú lớp phát lưu động cờ đỏ, tuần này sẽ bắt đầu phát lần đầu tiên lưu động cờ đỏ. Chuông đi học vang lên, bảng đen thượng khuếch đại âm thanh khí phát ra chủ nhiệm giáo dục Đoan Chính Túc mục thanh âm. Bổn châu lưu động cờ đỏ bình chọn, khối 10 niên cấp tiền tam danh phân biệt là 11-1. Khối 11 niên cấp tiền tam danh, 11-1, 11-2, 11-6. Không có 11-3, trong phòng học nháy mắt an tĩnh, ánh mắt mọi người đồng thời chuyển hướng về phía Giang Miểu. Học kỳ 1 lưu động cờ đỏ top 3 vẫn luôn là 11-1, 11-2 cùng 11-3-3 lớp mũi nhọn, đây là 11-3 lần đầu tiên ném cái này nhất định phải có vinh dự. Nếu bảng tin không có bị trừ điểm, lưu động cờ đỏ tuyệt đối sẽ không bị 11-6 bắt được. Tất cả mọi người đem vấn đề quy kết với Giang Miểu. Giang Miểu rũ con ngươi, không dám cùng chủ nhiệm đôi mắt đối diện, nàng rất sợ ở bên trong nhìn đến trách cứ. Chủ nhiệm nhìn thấy học sinh trong lớp phản ứng, ôn nhu hòa ái khuôn mặt lập tức trở nên nghiêm túc lên. Các bạn học, ta biết lớp chúng ta lần này không có đạt được lưu động cờ đỏ, các ngươi mỗi người đều không vui. Nhưng lưu động cờ đỏ bình chọn yêu cầu cả lớp chúng ta cùng nhau nỗ lực. Không nên đem trách nhiệm đặt ở một người trên người. Chủ nhiệm lớp từ trên bục giảng đi xuống, đi tới bên người Giang Miểu, duỗi tay vỗ vỗ bả vai nàng, không tiếng động an ủi. Tuần trước Hứa Mạt cùng ta nói thời điểm nhà trường đi kiểm tra, báo bảng không có vẽ xong, khả năng sẽ bị trừ rất nhiều điểm, không chiếm được thưởng, hơn nữa sẽ ảnh hưởng lưu động cờ đỏ bình chọn. Lúc ấy lão sư trong đầu chỉ có một nghi vấn, ta đem báo bảng chuyện này giao cho Giang Miểu ngày đó. Các ngươi cùng kêu lên nói sẽ giúp nàng, có ai thật sự hỗ trợ sao? Bảng đen có một khối chỗ trống to như vậy, thế nào cũng có người thấy, các các ngươi có quan tâm tới không? Xây dựng lớp là trách nhiệm của mỗi một học sinh trong lớp. Giang Miểu gánh vác càng nhiều, không đại biểu khi có vấn đề nàng phải nhận càng nhiều chỉ trích. Vừa rồi ánh mắt các ngươi nói cho ta, các ngươi cho rằng lớp chúng ta lần này mất đi lưu động cờ đỏ là Giang Miểu sai, là nàng không vẽ xong bảng tin, làm lớp chúng ta mất điểm. Nhưng lão sư cho rằng chuyện này hẳn là đổi một loại phương thức tự hỏi. Lưu động cờ đỏ mãn 100 điểm, bảng tin chiếm 30 điểm, lớp chúng ta được 20 điểm. Này 20 điểm là Giang Miểu vì lớp 11-3 kiếm được điểm, một người đạt được nhiều điểm như vậy, không đáng để mọi người vì nàng kiêu ngạo sao? Hứa Mạt Mạt vô biểu tình mà nghe, ở khi chủ nhiệm lớp rời đi tầm mắt, nàng hung tợn trừng mắt liếc Giang Miểu một cái, Lục Quy Lan đánh đố đây là kết quả Hứa Mạt chưa từng nghĩ tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chủ nhiệm lớp có thể đặt mình vào hoàn cảnh người khác vì Giang Miểu suy nghĩ. Cho nên bọn họ lần này âm mưu mới không chỗ thi triển. Lục Quy Lan bắt đầu tự hỏi nguyên nhân Giang Miểu tự sát, có lẽ không chỉ là bởi vì hậm hực. Chủ nhiệm lớp đối Giang Miểu tới nói là linh hồn cây trụ giống nhau tồn tại. Nàng cảm thấy thành tích là nàng ở chủ nhiệm lớp nơi này duy nhất cậy vào. Nhưng nàng thi rớt đại học, cực độ tự trách cùng sợ hãi áp suy sụp nàng, mới làm nàng đi lên tuyệt lộ. Giang Miểu lông mi vô lực mà rũ, một giọt nước mắt từ hốc mắt rơi xuống. Rớt ở sách bài tập. Lục Quy Lan tâm phảng phất bị kim đâm giống nhau, nổi lên rậm rạp đau đớn. Họp lớp trở thành đại hội xúc gà cho tâm hồn, chủ nhiệm lớp tha tha thiết thiết mà nói một tiết khóa, chuông tan học vang lên nàng mới rời đi. Trong phòng học vừa mới phối hợp đến cực điểm, bọn học sinh lập tức bắt đầu mồm năm miệng mười mà phun tào. Lưu lão sư thật bất công, bởi vì Giang Miểu học tập giỏi có danh tiếng, liền thấy nàng giải vây. Rõ ràng chính là Giang Miểu phạm sai lầm làm lớp chúng ta mất điểm, bị nàng một hồi nói Giang Miểu ngược lại thành công thần, thật là buồn cười. Lão sư luôn như vậy, trừ phi Giang Miểu thành tích rơi xuống, bằng không chúng ta nói cái gì Lưu lão sư đều có thể cho nàng tìm lấy cớ tìm nguyên nhân, nhận mệnh đi. Lục Quy Lan nghe được hỏa khí ứa ra, đứng lên vỗ vỗ bả vai Giang Miểu, nói. Ta đi ra ngoài một chút, Giang Miểu tránh cho nàng cũng đủ không gian để đi ra ngoài. Ngẩng đầu thấy Lục Quy Lan trong tay lấy đồ vật, vội vàng giữ chặt vạt áo nàng. Lục Quy Lan, người đi đâu? Cách Chương.